Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1923, chương 4, ngược đãi trò chơi 13. Đỗ Nhược Lan hỏi Vương Thượng Khôn, ngươi có con trai sao? Vương Thượng Khôn nói, ta có một đứa con gái, kia căn phòng này bình thường đều là ai ở? Ta nhà này phòng ở vẫn luôn là thuê. Ta cho tới bây giờ không có ở qua. Ngươi bây giờ khách trọ là ai? Là một cái họ kén ăn tuổi trẻ tiểu hòa tử. Hắn là làm cái gì? Ngươi bình thường cùng hắn có tiếp xúc sao? Không có gì tiếp xúc. Ta phòng này là 4 tháng trước cho hắn thuê. Thời hạn thuê nửa năm. Chỉ là tại phòng cho thuê thời điểm từng gặp mặt hắn. Ngươi có chìa khóa phòng sao? Ta muốn vào phòng nhìn xem. Cảnh sát đưa ra thỉnh cầu Vương Thượng Khôn không có cách nào cự tuyệt. Hắn đã sớm chuẩn bị, từ bên hông lấy ra một cái chùm chìa khóa, lục lọi ra một cái chìa khóa, mở cửa ra, gian phòng lờ mờ, căn bản không giống có người tại. Vương Thượng Khôn giữ cửa bên cạnh công tắc điện mở ra. Chiếu sáng gian phòng, Đỗ Nhược Lan đi vào gian phòng mọi nơi dò xét. Không nhìn ra cái gì dị thường. Sau lưng Chu Khoa Tân bỗng nhiên chen vào gian phòng. Hết nhìn đông tới nhìn tây một phen. Nói với nàng, chính là chỗ này. Ta đêm hôm đó ngay ở chỗ này qua đêm. Ngươi nhìn ta không có nói sai. Ta nhìn thấy đến ở người ở chỗ này về sau mới có thể xác định. Đỗ Nhược Lan lãnh đạm trở về hắn một câu. Đây cũng là cái một phòng ngủ một phòng khách nhỏ chung cư. Nội thất không nhiều, nhưng so Chu Khoa Tân nơi ở sạch sẽ nhiều. Đỗ Nhược Lan đi vào phòng ngủ, chỉ thấy một cái giường. Nàng mỉa mai Chu Khoa Tân, người đêm hôm đó là cùng ngươi vị bằng hữu này chen tại trên một cái giường qua đêm sao? Dĩ nhiên không phải, ta là ngủ trên mặt đất. Chu Khoa Tân mặt đỏ tía tai. Đỗ Nhược Lan trông thấy chân tường đặt vào một cái giản dị chồng chất ghế sofa. Cho tới bây giờ, đã chứng minh không được Chu Khoa Tân trong sạch, cũng chứng minh không được hắn nói láo, người cùng người kia đến cùng là thế nào nhận thức. Đỗ Nhược Lan đánh giá trong phòng đồ vật, thuận miệng hỏi, game online, Chu Khoa Tân nói, hắn là cái chơi đùa cao thủ, liền dựa vào cái này giao bằng hữu. Đỗ Nhược Lan ngồi tại trước bàn máy vi tính. Cùng Chu Khoa Tân đồng dạng nơi này cũng đặt vào một notebook. Chút điểm này đều không hiếm lạ a. Trò chơi chính là chúng ta loại người này toàn bộ. Không cho ta chơi đùa. Ta cũng không biết còn sống còn có cái gì mùi vị. Cái này không phải liền là hút ma túy sao? Người chơi tới chơi khứ trừ hủy nhân sinh của mình. Lại lấy được cái gì? Chu Khoa Tân sắc mặt trở nên rất khó coi. Muốn phản bác lại không biết như thế nào mở miệng. Ngươi cùng hắn kết giao chỉ là thông qua trò chơi sao? Không kém bao nhiêu đâu. Chúng ta cùng một chỗ hợp tác hơn một năm. Hắn thật rất lợi hại. Còn nói cho ta như thế nào hách. Thăng cấp thật nhanh. Quá mức nghiện. Vừa nhắc tới trò chơi Chu Khoa Tân liền lộ ra thần thái sáng láng. Ngươi nói là ngươi cùng hắn nhận biết mới bất quá hơn một năm. Không kém bao nhiêu đâu. Nói đến do nhận biết Ôn Tĩnh Hoa còn phải sớm hơn một chút đâu. Nói lên vừa mới chết thảm bạn gái. Chu Khoa Tân 10 phần nhẹ nhõm. Mảy may nhìn không ra bi thương. Ta thế nào cảm giác ngươi đối ngươi cái này cái tình cảm của bằng hữu đều so với Ôn Tĩnh Hoa sâu. Đâu, có chút lời trong lòng kỳ thật ta vẫn luôn cũng không kịp nói. Ngươi muốn nghe lời nói thật vẫn là nói láo. Chu Khoa Tân tiến đến Đỗ Nhược Lan bên người. Hạ giọng nói, ta biết ngay tại lúc này, ta tốt nhất biểu hiện muốn bao nhiêu bi thương có bao nhiêu bi thương. Nói Ôn Tĩnh Hoa chết được thật thê thảm. Ta hảo tâm đau nhức những này cẩu thí lời nói. Thế nhưng là ta làm sao lại là một chút đều không khó qua đây. Ta cảm thấy nàng chết tựa như ta chơi đùa thời điểm chết một cái mạng dễ dàng như vậy. Như thường đầy máu phục sinh. Thế nhưng là, nàng là một cái người sống sờ sờ. Nàng chết liền rốt cuộc sống lại. Ta biết, Ta biết, kỳ thật cũng kém không nhiều a. Người sống không chính là chuyện như vậy sao? Sớm muộn muộn đều phải chết. Nàng một cái bình thường không có gì lạ nữ nhân, nào có cái gì ra mặt cơ hội lộ mặt a. Như thế vừa chết, khẳng định đến đăng lên báo lên tivi đi. Tất cả mọi người chú ý nàng, nghị luận nàng, còn có chút ảnh hình người cảnh sát các ngươi càng là vì nàng loay hoay xoay quanh. Một người nếu là thật có thể chết như thế sáng chói cũng đáng. Dù sao cũng tốt hơn bình bình đạm đạm, lẻ loi chơi chọi chết già chết bệnh đi. Đỗ Nhược Lan trừng mắt gần trong gang tấc tấm kia xấu xí. Sắc mặt, thật muốn một đấm đập nát cái kia còn không khó coi cái mũi. Chẳng lẽ người liền đối Ôn Tĩnh Hoa không có một chút tình cảm sao? Nàng hỏi, mặc dù cái này cùng bản án đã không quan hệ chút nào, nhưng nàng vẫn là khống chế không nổi. Ta cũng không biết có tính không tình cảm. Dù sao đi, nếu là lại bắt đầu lại từ đầu, ta có thể sẽ không lựa chọn nàng. Chu Khoa Tân tiếng nói rất thấp, thấp đến chỉ có hai người bọn họ có thể nghe rõ ràng. Đỗ Nhược Lan huyết dịch cả người một chút sôi trào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?